Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1512, phiền phức tìm tới cửa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một hồi lộn xộn, bộ pháp chính đang ăn đồ vật, mấy người sững sờ, Mặc Liên Thành cũng cảnh giác. Khúc Đàn Nhi thấp giọng nói, Thành Thành, giống như là hướng về phía bên này. Ừm, các ngươi trước vào không gian thạch. Mặc Liên Thành lời này vừa ra, trắng muốt như tay ngọc cổ tay hơi động, đũa làm vũ khí, trong nháy mắt bạo tật hướng ngoài cửa. Lập tức ngoài cửa một tiếng hét thảm, lại có nện vào hộ cản, còn có tiếng kinh hô. Hắn tiếp lấy lập tức đem Khúc Đàn Nhi ba người liên quan một bàn đồ ăn đều thu lại. Ba người ở bên trong, từ từ ăn, chỉ có Mạc Tiểu Phàm, biểu lộ giật mình. Khúc Đàn Nhi cùng Linh là chậm rãi, mưa gió không thay đổi. Linh là sát thủ, sớm thói quen lạnh lùng, có rất ít sự tình có thể làm cho hắn biểu lộ có nhấp nhô. Khúc Đàn Nhi là sớm đoán được sẽ như thế, bên ngoài mặc kệ người nào, đi đường tiếng bước chân còn lớn như vậy, không có khả năng để cho nàng đều không bao lớn lo lắng. Thế là, nàng tiếp tục ăn đồ vật, Linh cũng tiếp tục ăn đồ vật, Mạc Tiểu Phàm là nhiều lần giật mình nhìn qua hai người kia. Làm sao, bọn hắn không lo lắng sao? Mạc Tiểu Phàm thật bội phục, hắn đối với Mạc Liên Thành mấy người giải rất phiến diện, thân phận cũng vẻn vẹn thế cục tại Mạc Liên Thành là luyện đan sư phía trên. Huống chi từ tiến đến hắn liền cơ hồ thường xuyên bị ép đợi tại không gian thạch, đối với tình huống giải cũng chỉ là thông qua bọn hắn một chút đối thoại đến suy đoán. Nhưng là, trọng yếu đối thoại như thế nào hắn có thể nghe được? Thẳng đến hiện tại, Mạc Tiểu Phàm đều còn không biết rõ Mạc Liên Thành đợi người tới thánh địa mục đích. Nếu như Mạc Tiểu Phàm biết rõ, sợ sớm kinh ngạc đến ngây người. Tàn vỡ thánh địa kế hoạch, đừng nói làm, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba người đang ăn lấy đồ vật, bên ngoài là đã mưa gió gợn sóng, bầu không khí hồi hộp đè nén. Mạc Liên Thành thuần thục triệt hồi trước cửa cấm chế, mở cửa bước đi ra, tại bên ngoài ngừng lại một đám người các loại. Đến gây sự, cũng có đến xem náo nhiệt, từng cái nhìn qua vừa mở miệng Mạc Liên Thành. Lại nhìn trang diện, vừa mới Mạc Liên Thành một đôi đũa, là bên trong một người. Lén lén lút lút đi tới trước cửa, còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai là quân sơn hội, Mạc Liên Thành nhìn qua lan can hành lang trước, còn có dưới lầu người, rất ung dung nói, trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, cũng tựa hồ không có đem những người này đặt ở ánh mắt. Đến, là quân sơn hội một đám chủ yếu những người đầu não, còn có cái cõng trọng kiếm thanh niên. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một thiếu niên, Quân Ngọc. Trọng kiếm thanh niên tại dưới lầu đại sảnh, ngẩng đầu nhìn qua lầu hai ra ngoài Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cũng nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ là liếc mắt, liền rời đi. Lập tức, xung quanh hút ngược một hơi, Mạc Liên Thành cử chỉ, người ở bên ngoài xem ra đây là một loại xích lòa lòa xem thường. Xem thường Thánh Thành tu luyện như yêu nghiệt tốc độ quân sơn. Dạng này người không phải tự cho mình quá cao, không biết sống chết, liền là tu vi xa xa tại quân sơn phía trên. Có thể Mạc Liên Thành nhìn lớn bao nhiêu, ở đây đa số người tỉnh táo lại, đều lộ ra khinh thường, cảm thấy Mạc Liên Thành đây là tại không biết sống chết. Nhưng mà, bọn hắn là sẽ không biết rõ, vừa mới Mạc Liên Thành liếc mắt, là thật thật khắp nơi không có đem quân sơn xem ở trong mắt. Chỉ là rất tùy ý mà tìm hiểu cảnh vật chung quanh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sẽ như vậy nhàm chán, chú ý cái không quan trọng người. Còn nữa, Mạc Liên Thành trước mắt rất yêu thương, một loại thuộc về cao thủ yêu thương. Gây sự người lại tới cửa, hắn muốn đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất đây, vẫn là giả bộ bại trận. Có thể bại là đến cho đánh, hắn Mạc Liên Thành tuyệt đối không để cho người đánh hứng thú. Chỉ là, chú ý trước mắt sự tình nhiều người, hắn một người mới, tại đoạt danh ngạch trận chiến kia lúc biểu hiện thường thường, lại tại Thánh Thành đại xuất danh tiếng, tuyệt đối sẽ gây nên Thanh Vân Điện chú ý, cách trương.